Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Phóng Mồi. Ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, là trong truyền thuyết ngũ hành đều đủ. Hơn nữa tu luyện tư chất không kém hơn đơn thuộc tính thiên linh căn tu tiên giả. Trong tu tiên giới cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Như thế yêu dị linh căn tư chất, có thể nói thiên phú kinh người. Hồ Luân đạo nhân mình là mộc thổ hai linh căn, coi như là thượng thừa tư chất, nhưng ở ngũ hành thiên linh căn trước mặt, tác chính là không đáng giá nhắc tới. Hồ Luân đạo nhân không khỏi toát ra một cái tham lam ý niệm trong đầu. Nếu như mình bỏ qua thân thể, đoạt xá Hàn công tử thân thể, chẳng những có được hắn một thân bảo vật, còn có thể có được hắn nghịch thiên cực phẩm linh căn tư chất. Ngày sau tu hành, nhất định sẽ một bước lên mây. Bất quá, cái kia Hàn công tử cùng hắn, đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bình thường nói đến, tu vi không sai biệt lắm, thần hồn cũng không sai biệt lắm. Đoạt xá lúc, chính là muốn dùng thần hồn của mình thôn phệ đối phương thần hồn. Nếu như thần hồn chi lực ngược lại không địch lại đối phương, cũng sẽ bị đối phương thôn phệ, không công chịu chết. Hồ Luân đạo nhân cũng không phải là trời sinh hồn lực cường đại loại người. Muốn hắn đoạt xá cùng giai tu sĩ, cái này phong hiểm quá lớn, hắn còn không dám quyết định. Đang lúc hắn do dự thời điểm, Hàn công tử rõ ràng ung dung tỉnh dậy. Hàn công tử đứng dậy, mở rộng tứ chi, lộ ra dáng tươi cười, rõ ràng đã muốn trời đã sáng. Rất lâu không có như vậy nghỉ ngơi. Cái này một giấc ngủ thần sắc khí sảng, toàn thân thư thái. Công tử tỉnh, Hồ Luân đạo nhân theo ngoại đường tiến đến, làm phiền Hồ Luân đạo hữu vì bổn công tử thủ vệ. Hàn công tử lại lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch tặng cho Hồ Luân đạo nhân. Hồ Luân đạo nhân cảm ơn tiếp nhận, hắn thấy Hàn công tử ra tay như thế hào sảng, tâm tư càng thêm phức tạp. Trong lúc đó, Hàn công tử chỗ mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, rơi vào một trương tấm trên bàn đá, lập tức đem bàn đá xuyên thủng một cái nắm đấm lớn loại nhỏ lỗ thủng. Thần thức hóa quang, Hàn công tử không chịu thua kém thần thức chi lực. Hồ Luân đạo nhân sắc mặt biến hóa, Hàn công tử mỉm cười, bổn công tử thần thức chi lực so cùng giai tu sĩ hoàn toàn chính xác lược cao một chút. Vừa rồi bổn công tử cảm thấy thần thức chi lực sự dư thừa, liền tiểu thử một chút, bêu xấu. Hồ Luân đạo nhân không ngớt lời tán thưởng, nhưng trong lòng thầm nghĩ không ổn, Hàn công tử thần thức mạnh như vậy, thần hồn chi lực đương nhiên không kém. Chính mình nếu muốn đoạt xá hắn, cơ hồ không có có hy vọng. Không chỉ có là chính mình, chỉ sợ những thứ khác kim đan kỳ tu sĩ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể đoạt xá vị này có được ngũ hành thiên linh căn Hàn công tử. Vừa xuất hiện đoạt xá ý niệm trong đầu, lại chỉ có thể buông tha cho. Bất quá, Hồ Luân đạo nhân là bực nào khôn khéo, lại để cho hắn ngoài ý muốn biết được trọng đại như vậy bí mật. Hắn đương nhiên muốn lợi dụng bí mật này, lao đến đủ nhiều chỗ tốt, trực tiếp áp chế Hàn công tử. Cái này chỉ sợ không thể thực hiện được, bởi vì Hàn công tử thực lực không tại hắn phía dưới. Nếu là náo cương rồi, hắn chẳng những chiếm không đến tiện nghi, còn làm mất đi cái này thần tài. Hắn cẩn thận trầm tư hậu, cho rằng đã chính mình vô pháp lợi dụng bí mật này, không bằng tự đem bí mật này bán cho có năng lực đoạt xá người. Nói thí dụ như những kia nguyên đan kỳ cao nhân, mà tòa trong vương phủ thì có một gã nguyên đan kỳ tu sĩ, tức tuyên thân vương điện hạ. Nguyên đan kỳ tu sĩ, thân mình linh căn vô cùng tốt, đơn giản không biết mạo hiểm đoạt xá tu sĩ khác. Nhưng là, ngũ hành thiên linh căn nhưng lại cái ngoại lệ. Ngũ hành thiên linh căn lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, thậm chí vượt xa giống nhau thiên linh căn, coi như là nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng sẽ không tâm động. Nếu như đem bí mật này bán cho Tuyên Thân Vương như vậy nguyên đan kỳ cao nhân, nên vậy có thể đổi đến một số lớn tài phú bảo vật. Hồ Luân đạo nhân suy đi nghĩ lại, đã quyết định làm như vậy. Về phần phải chăng bán rẻ Hàn công tử, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có cũng đủ lợi ích. Đạo hữu chính là dùng để bán đứng nhân sinh của hắn, tín điều chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tượng Hồ Luân đạo nhân loại người này, trong tu tiên giới chỗ nào cũng có, cho dù hắn không xuất ra bán Hàn công tử, còn sẽ có thứ hai Hồ Luân đạo nhân bán đứng. Bất quá trước đó, Hồ Luân đạo nhân phải nghĩ biện pháp xác nhận Hàn công tử linh căn tư chất. Nếu không vạn nhất nghĩ sai rồi, Tuyên Thân Vương điện hạ dưới cơn thịnh nộ, hắn nhưng tránh khỏi chịu tội. Hồ Luân đạo nhân quanh co lòng vòng hỏi, hôm qua bần đạo bái kiến Hàn công tử sử dụng kiếm. Kiếm kia, tựa hồ là ngũ hành thuộc tính. Đạo hữu vậy mà đã nhìn ra. Hàn công tử lập tức sắc mặt biến hóa, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Hồ Luân đạo nhân cười nói, muốn nhìn được bảo kiếm thuộc tính, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chỉ là bần đạo vừa mới biết rõ một ít môn đạo. Chỉ là ngũ hành thuộc tính bổn mạng bảo kiếm, thập phần hiếm thấy. Chẳng lẽ Hàn công tử là ngũ linh căn tu sĩ? Hàn công tử do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, còn thở dài, nói ra, không tệ, bổn công tử linh căn tư chất, chính là kém cỏi nhất, tạp linh căn, ngũ linh căn tu sĩ. Ngũ linh căn tu sĩ có thể tuổi còn trẻ, tu luyện tới kim đan kỳ, thật sao hiếm thấy. Hồ Luân đạo nhân tiếp tục thăm dò. Hàn công tử nói ra, bổn công tử thuở nhỏ tìm được cao nhân tài bồi, linh đan diệu dược không ngừng, thân mình cũng thập phần cần cù, cần tu khổ luyện, cho nên mới may mắn tiến giai kim đan. Bất quá, ngũ linh căn tu luyện tới kim đan cảnh giới, coi như là đến cuối cùng, không dám bất quá hy vọng xa vời. Việc này chính là bổn công tử trong nội tâm chi đau nhức. Kính xin Hồ Luân đạo hữu không cần phải hướng người khác đề cập. Hồ Luân đạo nhân miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Cái này Hàn công tử nói mình là ngũ linh căn sĩ, không hề bi thống vẻ tiếc hận, thậm chí còn có một chút thoải mái ý. Rõ ràng không phải tình hình thực tế, ngược lại là hắn đánh bậy đánh bạ thăm dò ra. Đối phương bổn mạng pháp bảo là năm thuộc tính bảo kiếm. Những này đều tiến thêm một bước bằng chứng. Hàn công tử cực khả năng chính là ngũ hành thiên linh căn. Hồ Luân đạo nhân lại nói bóng nói gió hỏi vài câu. Tuy nhiên Hàn công tử trả lời cẩn thận, nhưng Hồ Luân đạo nhân hoài nghi trong lòng, lại từng bước một làm sâu sắc, cơ hồ có thể khẳng định đối phương chính là ngũ hành thiên linh căn. Kiểm tra Hàn công tử linh căn tư chất hậu, bước tiếp theo chính là đem bí mật này mau chóng bán đứng, nếu không tiếp ứng Hàn công tử người nếu là sớm đuổi tới. Hàn công tử vừa đi chi, truy tra không được tung tích, Hồ Luân đạo nhân nắm giữ bí mật thì không đáng một đồng. Hồ Luân đạo nhân phải tìm lấy cớ thoát khỏi Hàn công tử. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai chính là Tuyên Thân Vương điện hạ ngày đại hỷ, bần đạo mà lại đi chuẩn bị một hai, vì Hàn công tử tại điển lễ thượng tìm một người an toàn nhất tốt số ghế. Cho dù vạn nhất công tử cừu gia thừa dịp loạn lẫn vào vương phủ, cũng tổn thương không đến công tử. Rất tốt, Hàn công tử liên tục gật đầu, có lẽ hay là Hồ Luân đạo hữu muốn chu đáo, làm phiền đạo hữu. Hồ Luân đạo nhân rời đi biệt viện, nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Hàn công tử giữa lông mày cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hồn lão tiền bối, mồi câu đã thả ra, tiền bối nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Hàn công tử lầm bầm lầu bầu loại nhẹ nói nói, cái này Hàn công tử nhưng lại Khương Sầm dịch dung chỗ giả trang. Lão phu ngược lại sớm đã chuẩn bị xong. Hồn lão thanh âm truyền đến. Chỉ có điều, người thật sao có nắm chắc. Cái kia cá lớn, nhất định sẽ mắc câu. Nhất định sẽ, Khương Sầm rất có nắm chắc nói. Càng là tham ăn cá, cắn câu càng là chủ động. Tự xem chuyện kế tiếp, đến tột cùng là cá ăn tôm, có lẽ hay là người ăn cá. Yên tâm đi, hồn lão nói ra, chỉ cần cá lớn mắc câu, chuyện còn lại, tự giao cho lão phu. Lão phu tuy là một đám tàn hồn, nhưng chính là một đầu hạ giới cá lớn, vẫn có thể nuốt trôi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.